Chương 28, sáng sớm vừa tỉnh mẹ đã cầu thao, editor, Candy, đến lúc sắp ngủ Bùi Ngọc vẫn còn bởi vì chuyện sinh con này mà trong lòng lo lắng không yên, lúc đầu hắn đang đắc chí vì biểu hiện tốt đẹp của mình trong đêm đầu tiên, kết quả cuối cùng bị ba chữ, sinh con, chấn động đến mức vui mừng đều mất sạch. Ba chữ, sân hai gì, không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc kết hôn sinh con, nhưng đối với tuổi 16 của hắn mà nói đây đều là vấn đề mà hắn sẽ suy xét trong tương lai rất xa. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu tại sao Mạc Tiệp lại muốn sinh con đến vậy, hắn không phải là không biết cô bị cha mẹ thúc giục đến sứt đầu mẻ trán bao nhiêu, hắn nói bóng nói gió thăm dò cô rất nhiều chuyện, hơn nữa còn theo dõi, lợi dụng sự tiện lợi của cùng một mạng nội bộ xâm nhập vào máy tính và di động của cô lấy trộm lịch sử trò chuyện của cô và người khác. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nội tâm lại bắt đầu hổ thẹn, hắn biết hành vi nhìn trộm việc riêng tư của cô thật sự không khác gì một stalker, kẻ theo dõi, bía y thái. Nhưng hắn luôn cảm thấy dù sao cũng là mẹ hắn lại không phải là một người phụ nữ xa lạ, biết nhiều hơn một chút bí mật của cô cũng không có việc gì nhỉ. Lại không có ác ý, hắn biết thật ra cô đáng lẽ có thể đậu vào khoa vật lý của trường Eastbourne Mỹ, đối với theoretical physicist, nhà vật lý lý thuyết mà nói, ở lại nước Mỹ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà cha mẹ cô lại rất để ý đến việc cô đã hơn 25 tuổi mà vẫn còn độc thân. Kiên quyết không đồng ý cho cô ở lại Mỹ, tuy rằng cô sinh ra trong một gia đình phần tử trí thức khá giả, nhưng tư tưởng của cha mẹ rất truyền thống, nghiêm khắc và bảo thủ, cho rằng con gái bất kể như thế nào vẫn phải trở về, dù có lý tưởng muốn theo đuổi thế nào đi nữa cuối cùng vẫn phải có một công việc ổn định và chăm sóc người đàn ông thương yêu mình, kết hôn sinh con thì mới tính là có cuộc sống viên mãn, đúng lúc đại học T lại rất hy vọng đào về được ngôi sao mới của giới học thuật trẻ tuổi như cô vậy. Đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi, hơn nữa so với ở nước Mỹ phải từ assistant professor, trợ lý giáo sư, để đi lên, nhiệm vụ dạy học trong nước càng nhẹ nhàng hơn, cho dù trong lòng tiếc nuối, cô nhất quán nghe lời cuối cùng vẫn lựa chọn trở về nước, sau khi về nước phát triển thật ra cô đã bị hạn chế trình độ rất lớn, mặc dù nhìn như vẻ vang, thường xuyên bị truyền thông đưa tin cái gì nữ giáo sư vật lý xinh đẹp và trẻ tuổi nhất, nhưng so với những người đồng nghiệp ở Mỹ thực lực không mạnh bằng cô năm đó mà nói. Cô đã bắt đầu cảm nhận được chênh lệch cô trước sau như một rất nỗ lực, nhưng trên thế gian này vẫn còn quá nhiều chuyện không thể giải quyết dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Bùi Ngọc biết cô hối hận không chỉ một lần, nhưng đời người chính là như vậy, chỉ cần một quyết định sai lầm cũng đủ để thay đổi tương lai và số phận của một người. Hắn không biết chính mình có thể làm cái gì vì cô, ở trước mặt cô, hắn vô số lần cảm thấy mình nhỏ bé vô lực. Đây cũng là thời điểm hắn nghiêm khắc tự hạn chế, là động lực để hắn chịu khó học tập như một nhà sư khổ hạnh, hắn muốn nhanh chóng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, vượt qua các bạn cùng lứa tuổi, vượt qua tuổi tác, vượt qua thời gian 10 năm dài đằng đẵng, trở thành người có thể kề vai sát cánh với cô, trở thành người có thể giúp đỡ cho cô, hắn vĩnh viễn cảm thấy mình còn chưa đủ thông minh, chưa đủ nghiêm túc, tâm thái chưa đủ ổn định. Dù cho hắn không có tự đăng ký tuyển sinh, không có thi đua hay thi khỏa thân như cũ thì vẫn là người giỏi nhất khối khoa học tự nhiên cấp tỉnh, vậy thì thế nào chứ? So với mẹ mà nói hắn thật sự quá yếu. Thi khỏa thân, tiếng Anh là Naked Exam, một loại đề cập đến không có thêm điểm, chỉ điểm thi để xin vào trường cao hơn, loại thứ hai đề cập đến việc tham dự kỳ thi mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, chủ yếu được sử dụng trong các môn đại học và 4 hoặc 6 cấp. Bắt đầu từ năm 12 tuổi, hệ tham chiếu trong cuộc sống của hắn cũng chỉ có nữ thần của hắn mà thôi, lúc này hắn trằn trọc nghĩ ngợi lung tung một đống lớn chuyện lộn xộn, một đêm ngủ không ngon, mơ mơ màng màng cảm giác được một cơ thể ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g mềm mại yêu kiều cọ tới cọ lui trong ngực mình, ngô. Hắn nhíu mày, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Mạc Tiệp nhắm mắt lại đang tách chân ra quấn lấy hắn cọ sát, yêu dịch không ngừng chảy ra làm cho bụng dưới và bắp đùi của hắn đều dinh dính ẩm ướt. Mà hắn là bị sự cứng rắn của mình làm tỉnh ngủ, Tiểu Ngọc, mẹ thật là khó chịu, con mau cắm vào đi. Toàn thân Mạc Tiệp nóng bỏng, sờ cơ thể nam tính cường tráng lại sạch sẽ của Bùi Ngọc làm tim đập nhanh không dứt, lúc này Bùi Ngọc nào chống đỡ được người mẹ ngày thường cứng nhắc bảo thủ lại là người phát tình thẳng thắn cầu thao, thầm nghĩ chuyện khác năng lực mình có hạn, thao no mẹ vẫn có khả năng làm được, lập tức đem cô y thịt cứng rắn vô cùng dùng sức cắm vào hạ thể tràn lan giớ thủy của cô. Hai người cùng lúc dê y gì thỏa mãn, đong đưa eo mông của nhau một cách cơ khát khó nhịn, chỗ bộ phận sinh dục kết hợp phát ra âm thanh va chạm xác thịt dày đặc và vang dội. Vốn dĩ hắn định chạy bộ lúc 6 giờ sáng, trở về tắm rửa đơn giản, làm xong bữa sáng rồi đánh thức cô, sau đó chuẩn bị bài học một chút, kết quả toàn bộ những kế hoạch này đều bị ngâm nước nóng, sáng sớm lại bắn hai lần mới tính là đút no cô, mẹ không cần chuẩn bị bài giảng sao. Bùi Ngọc ôm người phụ nữ không ngừng thở gấp sau khi cao trào trong ngực hỏi. Không cần, môn tự chọn giới thiệu về lý thuyết trường lượng tử này chỉ xem như là dẫn dắt hứng thú, nó là khởi đầu cho sinh viên khoa chính quy muốn tiếp tục làm vật lý hoặc là sinh viên các chuyên ngành khác muốn chuyển khoa, mẹ trực tiếp giảng là được. Thực ra cũng không nhất định có bao nhiêu người theo học, sinh viên khoa chính quy đại học T muốn làm vật lý thường không chọn khóa học dưới nước này để lãng phí thời gian. Mạc Tiệp cọ sát đầu U Sắc sau khi cao trào càng thêm mẫn cảm của mình ở trên ngực hắn. Giống như một con mèo nhỏ động dục rầm rì lãng kêu, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được chuyện yêu đương và là tì y hát thật tuyệt vời, thật sự là ý nghĩa thực tùy biết vị trên mặt chữ, tính dục mạnh mẽ làm cho chính cô cũng xấu hổ, ấp úng nói, Tiểu Ngọc. Mẹ thật sự là, ô, một lát nữa nếu như con đến lớp học không được ngồi hàng đầu, thật là mắc cỡ chết đi được. Khóa học dưới nước, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp tương đối thiếu. Hầu hết các môn học chuyên môn do giáo viên ngoài ngành, không chuyên giảng dạy, nội dung trên lớp nhàm chán, học sinh tiếp thu ít. Những khóa học dưới nước trong trường đại học này đều có một số điểm chung, ít bài tập về nhà hơn, quản lý lớp học lỏng lẻo và điểm tổng kết môn học cao có lợi cho việc tiếp thu tín chỉ suôn sẻ của sinh viên, nhưng liệu nó có lợi cho việc phát triển việc làm của sinh viên hay không là điều đáng để suy ngẫm, thực tùy biết vị. Nghĩa đen chính là khi ăn tùy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Được rồi, Bùi Ngọc gật gật đầu đáp lời, vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế, chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng cho cô, hắn cảm thấy hắn còn mặc cô cọ tới cọ lui như vậy có thể lại được thao một lần nữa, sau đó phải đến trường với cái bụng đói. Phẩy gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài.